Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 177, rách nát kế hoạch. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, còn không chờ bọn họ kinh ngạc xong, càng làm bọn hắn khiếp sợ sự đã xảy ra. Mộ Nhiên chi gian, mấy đạo khổng lồ kiếm sóng từ hải quân căn cứ một góc nhập vào cơ thể mà ra. Đem cách trở ở này phía trước hải quân căn cứ kiến trúc nghiêng rác phân cách mở ra. To như vậy hải quân căn cứ bị mấy đạo kiếm khí nghiêng phân cách thành mấy nửa. Giống như bánh kem một góc bị người phân cách giống nhau. Chỉnh tề mà chậm rãi rơi xuống mà đi. Oanh, một tiếng, thật lớn tiếng vang phát ra mà ra. Đồng thời lượn lờ khởi bụi mù, nhưng mà lại không ai chú ý nơi đó. Bọn họ đều bị mặt khác sự vật cấp hấp dẫn chú ý. Thương màu lam kiếm khí bá chiếm mọi người tầm mắt. So trên bầu trời mây trắng cùng xanh thảm không trung còn muốn càng thêm bắt mắt. Đồng thời làm cho bọn họ vô pháp dịch khai tầm mắt nguyên do còn có một khác điểm. Đó chính là kiếm khí sẽ trưởng thành. Giống như người ở tôi luyện chung được đến trưởng thành. Này vài đạo kiếm khí đồng dạng như thế. Càng là hướng về phương xa bay khỏi, liền càng là khổng lồ vài phần. Này đánh vỡ thường quy trói buộc chạm đánh, vốn dĩ chỉ là bổ ra căn cứ một góc kiếm khí. Ở không trung bay nhanh một khoảng cách sau, không những không có thu nhỏ, ngược lại dần dần mở rộng mấy lần, làm người không khỏi muốn đi quan sát rốt cuộc có thể trưởng thành đến tình trạng gì. Huống chi ở này hạ nhân có thể cảm nhận được từ này thượng truyền đến kính đạo. Từng trận kình phong áp đánh vào bọn họ trên người, làm người có loại sấm bất quá khí hít thở không thông cảm. Chỉ thấy thương màu lam mấy đạo kiếm khí lại một lần mở rộng vài phần. Chỉ số dư mễ liền có thể dán tới rồi mặt đất. Dẫn tới này chính phía dưới người từng trận kinh hô, bất chấp xem nhìn. Hoảng loạn từ kiếm khí lối đi nhỏ thượng chạy tứ tán mở ra. Chỉ là mấy giây thời gian, liền hoàn thành này vừa chuyển biến, này cơ hồ làm người vô pháp tin tưởng mà chuyển biến. Đồng thời xẹt qua bọn họ trên không, xẹt qua này khổng lồ hải quân giáo trường, hướng về cảng phương hướng lược hành mà đi. Giáo trường cùng cảng phương hướng là vùng đất bằng phẳng, trong lúc không có bất luận cái gì cách trở. Mọi người có thể thực rõ ràng mà nhìn thấy, thật lớn kiếm khí ở hải quân, chạm đất, biển rộng tức khắc bị xé rách mấy cái khẩu tử, biển rộng như là ở kể ra kiếm khí cấp này mang đến đau đớn. Phiên nổi lên bọt sóng tới làm nổi bật, thực mau, thương màu lam kiếm khí liền biến mất ở bọn họ tầm nhìn. Hải quân mọi người mới chưa đã thèm mà thu hồi ánh mắt. Kia vài đạo kiếm khí là tiếp tục trưởng thành đi xuống. Vẫn là tiêu tán với không. Về vấn đề này lại không người biết được. Từ sụp đổ phòng góc độ tới xem. Là từ thượng giáo phòng kia phát ra. Chẳng lẽ là sai đô thượng giáo. Lại hoặc là cùng chi giao chiến những người khác. Mọi người không hẹn mà cùng dừng tranh đấu. Giờ phút này tranh đấu cùng vừa rồi kia vài đạo kiếm khí so sánh với. Không thua gì gặp sư phụ, thượng không được mặt bàn, hiện tại vẫn là chờ làm rõ ràng chẳng huống lại nói. Sau đó một đạo thân ảnh từ sụp đổ kiến trúc phía dưới nhanh chóng xuất hiện ở giáo trường. Là đã là khôi phục nguyên bản thân thể Lưu Chi. Ở Lưu Chi xuất hiện ở hải quân tầm nhìn khi ENIES Lobby hải quân dẫn đầu có động tác. Rốt cuộc đây là bọn họ giờ phút này lâm thời trưởng quan. Cho dù là lâm thời trưởng quan, còn là trưởng quan, bọn họ hiện tại đều với tranh án yêu cầu hạ, nghe lệnh với hắn, mà làm trong đó một người thượng giáo, Tê Pần thượng giáo tiến lên, lòng còn sợ hãi mà dò hỏi, trưởng quan, đến tột cùng đã xảy ra tình huống như thế nào? Nguyên nhân chính là vì hắn là một người kiếm khách. Hơn nữa là danh có thể phát ra kiếm khí chặt đứt con thuyền kiếm khách. Hắn mới hiểu được vừa rồi kia đạo kiếm khí có bao nhiêu kinh người. Cùng này so sánh, hắn Trảm Thuyền Hiệp danh hiệu có vẻ có chút châm chọc. Kia mới là chân chính có thể chặt đứt sắt thép quân hạm chạm đánh. Mà hắn chạm đánh chỉ có thể chạm khai tầm thường thuyền gỗ mà thôi. Luchi nhìn hắn một cái, không có trả lời, bởi vì hắn cũng không có chuẩn bị hồi phục ý tứ. Sở dĩ tiến đến nơi này cũng không phải vì hướng thủ hạ giải thích cái gì, mà là vì càng thêm rộng lớn chiến đấu hoàn cảnh, ở kiến trúc nội ước thúc quá lớn. Trái lại cái kia tiểu hài tử, giơ tay nhấc chân chi gian đều mang theo vô số đạo lưỡi dao sắc bén. Căn bản không thể nào tránh né, chẳng sợ Kami hạ hắn, cũng bởi vậy đã chịu rất nhiều bị thương. May mà chỉ là chút bị thương, ngoài ra vẫn chưa chân chính ảnh hưởng đến thân thể hành động. Giờ phút này, thân thể hắn đã là khôi phục đến không sai biệt lắm. Dâu ẩn cường đại khôi phục năng lực thể hiện ra tới. Phía trước bởi vì trái tim chỗ bị thương tạo thành mệt mỏi cũng đã khôi phục. Lúc này mới sẽ giải trừ Kami võ thân trạng thái. Tăng trưởng quan không đáp. Tê Pần thượng giáo tuy rằng vẫn có nghi vấn, lại chưa truy vấn. Bởi vì hắn chú ý tới trưởng quan tâm thần vẫn chưa ở hắn phía trên, mà là ở sau người vừa rồi sụp đổ cái kia phòng chỗ. Này phó bộ dáng, chỉ sợ vừa rồi kia mấy đạo chạm đánh chính là từ bên trong phát ra. Đến tột cùng là người phương nào có như vậy bản lĩnh? Phải nói một cái nho nhỏ Niki de Sen Phan căn cứ hải quân chi bộ, khi nào xuất hiện như vậy một nhân vật? Hắn chưa từng hướng Saido trên người suy xét. Ở đây chơi Hải Âu truyền ra báo chí chung đáng tiếc rõ ràng biết. Cái này hải quân căn cứ thượng giáo chẳng qua là cái hài đồng. Chẳng sợ hắn từ trẻ con thời đại bắt đầu tu luyện, Tê Pần cũng không tin hắn có như vậy thực lực. Sau đó, ở mọi người còn chưa phản ứng khi, một đạo thân ảnh thình lình cũng xuất hiện ở giáo trường. Thẳng tắp đầu bạc, chỉnh tề mà sắp hàng ở hắn khuôn mặt chung quanh. Giáo trường chung gió nhẹ phất quá, vài tia toái phát ở không trung phiêu phiêu dương dương, hắn trong mắt đầu lộ ra mà ra chính là thành niên giống nhau thâm thúy quang mang. Đỏ tươi huyết mắt còn lộ ra một loại khác ma tính. Nhìn thấy người tới, Niki de Sen Phan chúng hải quân nháy mắt liền nhận ra tới. Levi thiếu giáo, càng là một phen từ hải quân trung vọt ra. Saido thượng giáo. Nhưng mà Saido phản ứng lại giống như Luchi như vậy lạnh băng. Không có phản ứng Levi, càng là khắc chế hủy diệt xúc động, ngược lại đem này phát tiết ở Luchi trên người. Thế, nháy mắt lao ra, một cái khoảnh khắc, ở mọi người còn ở hoảng hốt gian liền cùng Luchi va chạm ở bên nhau. Lúc này Luchi đã là khôi phục báo hình thái, không có giống phía trước như vậy tránh né, mà là lựa chọn trực diện đón đánh. Nhưng mà va chạm hà như cũ là Saido càng tốt hơn. Lắp phi thân mình bởi vậy bay ngược mà ra, hướng về cảng phương hướng bay đi. Saido ngay sau đó chém ra một đạo kiếm sóng, ở phía chân trời gian xẹt qua một đạo dấu vết, hướng về Luchi truy kích mà đi. Luchi mạnh mẽ ở không trung quay cuồng thân mình, đạp ghé pâu lánh mở ra. Nhưng lúc sau một đạo màu trắng thân ảnh thình lình xuất hiện ở hắn trước mặt, như là đập bóng truyền giống nhau, ở không trung lại đến thứ tiếp sức, đêm này lại đánh bay đi ra ngoài. Đó là chúng ta thượng giáo. Tuy rằng biết được thượng giáo thực lực xa xỉ, nhưng là này cũng quá khoa trương đi. Bọn họ như vậy tuổi khi mới chỉ là vừa mới bắt đầu rèn luyện thân thể, chỉ sợ liền một cái người trưởng thành đều đánh không lại. Hơn nữa xem này vừa rồi phát ra kiếm sóng, có thể tưởng tượng vừa rồi kia mấy đạo quỷ dị kiếm khí cũng khẳng định là này phát ra. Này hết thảy đồng dạng lọt vào trong tầm mắt ở Yulaya trung giáo trong mắt. Hắn sắc mặt xanh mét, sự tình phát triển đến thật sự quá nhanh, mau đến hắn không kịp làm ra sách lược. Vừa rồi hắn còn ở trong phòng bình tĩnh phẩm trà, tức khắc mấy đạo kiếm khí phân cách hắn phòng, hắn cũng bị bách từ này thượng nhảy rời đi. Mà nguyên bản cùng này đàm tiếu thủ hạ giờ phút này đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tựa hồ bởi vì Sai Đô thượng giáo sở bày ra thực lực mà quỳ gối. Thật là không còn dùng được gia hỏa. Yulaya không khỏi nói, tuy rằng cái kia tiểu quỷ thực lực xác thật thực làm người giật mình. Bất quá thực lực cùng quyền lực cũng không cùng cấp, này cũng không ý nghĩa hắn không có cơ hội. Hải quân bên trong làm việc từ trước đến nay là giảng quy củ. Bất quá ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh lớn như vậy nghịch chuyển. Làm này kế hoạch nháy mắt rách nát, một cái diễn tập, ai ngờ sẽ đánh thành như vậy. Hắn vốn định ở Sai Đô hành động trước, hoặc là thời cơ thỏa đáng thời điểm mới ra tay, nhưng không tưởng cái kia thượng giáo trực tiếp tới như vậy một tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.